Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98. Đế Hãn cao ốc nơi địa phương xem như trung tâm thành nội, nhưng cũng không phải già nhất thương nghiệp khu, là sau lại một chút xây dựng phát triển lên. Tuy rằng Đế Hãn cao ốc là Lan Cẩn Tu gây dựng sự nghiệp địa phương, cũng là Lan Thị xí nghiệp đại bản doanh, nhưng này tòa nhà lớn cũng không phải Lan Thị kiến tạo, mà là sau lại Lan Cẩn Tu kiếm lời. Mở rộng Lan Thị quy mô lúc sau, không nghĩ đổi địa phương, lúc này mới tiêu tiền mua tới. Phía trước Lan gia người ở Đế Hãn cao ốc mái nhà đánh vỡ thiên cơ chuyện này, huyền môn vòng đều biết, nhưng cụ thể là cái gì thiên cơ, lại không ai ngốc đi đo lường tính toán. Mà Lan gia vài vị trưởng lão xuất động kiện lên cấp trên thiên nghe cũng chỉ là che giấu rất Lan gia đánh vỡ thiên cơ chuyện này, mà không phải giải quyết kia sẽ mang đến tai họa thiên sát. Cho nên trong khoảng thời gian này, vô luận là chính phủ cảm kích bộ môn, vẫn là Lan gia người, nhìn như ở làm từng bước quá, trên thực tế vẫn luôn ở đê rốt cuộc sẽ là cái dạng gì thiên tai. Liền khai năm sau đi làm này mấy cái cuối tuần, chỉ là phòng cháy diễn kịch đều thao diễn không dưới 3 lần. Chỉ vì thật sự phát sinh sự tình thời điểm, có thể tận lực giảm bớt nhân viên thương vong sơ tán quần chúng. Nhưng là mọi người đều phòng bị Đế Hãn cao ốc xảy ra chuyện. Lại không nghĩ rằng, xảy ra chuyện thế nhưng là này toàn bộ mảnh đất, mà hãm loại sự tình này gần mấy năm qua thường xuyên sẽ phát sinh. Không quá nghiêm trọng chỉ có thể xem như địa biểu trầm xuống. Mà đại hình mà hãm có thể nói là địa biểu sụp xuống. Có thậm chí trực tiếp sụp xuống ra một cái thật lớn hố động. Mà Đế Hãn cao ốc vùng này hẳn là xem như tương đối nghiêm trọng địa biểu hạ hãm. Nhưng bởi vì cao lầu tương đối nhiều, có chút kiểu cũ bất quá nền đánh không tồi nhà lầu xuất hiện tiểu biên độ nghiêng cùng với vết rách. Có chút tân nhà lầu chỉ sợ là thi công chất lượng không quá quan. Kia vết rách đại nhìn qua quả thực muốn phân liệt thành hai nửa giống nhau. Như vậy nghiêm trọng địa biểu hạ hãm ở quốc nội xem như đầu lệ. Tuy rằng năm gần đây mà hãm địa phương không tính thiếu, nhưng đa số đều là một ít quốc lộ thượng đột nhiên hạ hãm. Hoặc là độ ấm quá cao mà làm cho bành trướng bất bình. Tu bổ một chút cũng không ảnh hưởng sử dụng. Nhưng Đế Hãn cao ốc vùng này mà hãm đã tới rồi muốn sơ tán đám người nông nỗi. Đặc biệt là mà hãm phát sinh thời điểm chấn động biên độ rất lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng đã xảy ra động đất. Lập tức một tổ ong ra bên ngoài chạy. Nơi đó bản thân chính là thương nghiệp khu. Quanh thân còn có không ít nơi ở tiểu khu. Dân cư mật độ đại. Ở khủng hoảng dưới. Không nhân mà hãm mà thương đến bao nhiêu người. Những cái đó bị thương thậm chí tử vong. Trước mắt tới xem tất cả đều là chen chúc dẫm đạp tạo thành. TV trong tin tức bá báo hiện trường tình huống. Bởi vì không xác định hay không còn có mà hãm nguy hiểm. Ngay cả tin tức quay chụp đều là hàng chụp tiến hành. Một đám quân trang binh lính thâm nhập mà hãm khu vực đem đám người tiến hành rời đi. Còn có cáng nâng thương hoạn hướng nơi xa quân y lều trại bên trong đưa. Nhìn qua tình huống tựa hồ được đến khống chế. Tiểu Phúc Tử cùng béo đầu bếp xem một cái kính cảm thán. Quả nhiên thời đại tiến bộ phát triển hảo a, loại sự tình này nếu là đổi làm chúng ta cái kia niên đại. Nơi nào có như vậy cao hiệu suất, từ chi ngân sách đến cứu tế, phát sinh địa vực hơi chút xa một chút, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể cứu tế đến bá tánh trên người Tiểu Phúc Tử bọn họ. Nhìn đến chính là hiện trường tình hình tai nạn, mà Tư Dương nhìn đến chính là thông qua hàng chụp tiếp sóng hiện trường hình ảnh chung. Bối cảnh không trung tảng lớn hắc trầm ni những cái đó trầm trầm phù phù mây đen biểu thị chân. Chính tai họa sắp bắt đầu, thấy Tư Dương cũng ở chú ý trong TV tình huống. Tiểu Phúc Tử cẩn thận dò hỏi. Chủ nhân, chúng ta yêu cầu quyên tiền sao? Trước kia từ thiện quyên tiền là Tư Dương tự mình tới. Sau lại những cái đó sự tình liền giao cho Tiểu Phúc Tử. Mỗi tháng sẽ căn cứ bùa chú tiểu điếm tiền lời phân ra thêm vào một bút. Hoặc nhiều hoặc ít quyên cho nhi đồng từ thiện cơ cấu. Tiểu Phúc Tử biết chủ nhân nhà mình đối với tiểu hài tử tựa hồ phá lệ tử tế một ít. Ngay cả quyên tiền cũng trước nay đều chỉ là khuynh hướng nhi đồng nhu cầu phương diện. Cho nên đối với hiện tại phát sinh tình huống, hắn không xác định hay không muốn quyên tiền. Lúc này mới cẩn thận dò hỏi một câu. Tư Dương lại là nhìn chằm chằm TV không lên tiếng. Tiểu Phúc Tử nhìn béo đầu bếp liếc mắt một cái. Tức khắc cũng không dám lên tiếng. Béo đầu bếp xoay người trở về phòng bếp. Hắn chỉ là cái quỷ phó. Dân sinh đại kế không cần hắn tới nhọc lòng. Tiểu Phúc Tử thấy thế. Cũng mang theo Đại Bạch đến hậu viện đi. Phòng khách chỉ chừa một cái tòng mộng. Từ Tĩnh Nhu bị an bài tới rồi trên núi lúc sau. Trong nhà trong ngoài việc vặt vãnh liền toàn giao từ tòng mộng xử lý. So với Lam Thường cùng Tĩnh Nhu, tòng mộng hiển nhiên càng thêm thỏa mãn với hiện trạng. Nàng bản thân liền không phải nhiều có dã tâm người. Cho nên đối Tư Dương hầu hạ càng thêm dụng tâm. Mặc kệ ở khi nào, Chỉ cần Tư Dương ở trong nhà, Tòng Mộng vĩnh viễn đều sẽ ở một cái không quấy rầy đến Tư Dương. Lại có thể trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn địa phương. TV thượng tin tức bá báo là có thời hạn. Chờ cái này hình ảnh bá xong lúc sau, Tư Dương vung tay lên. TV trên màn hình một trận sóng gợn rung chuyển khai. Hình ảnh lại lần nữa biến trở về tai nạn hiện trường. Chỉ là lần này không hề là hàng chụp tiếp sóng hình ảnh, mà là toàn bộ nhìn xuống góc độ, có thể đem toàn bộ mà hãm trong phạm vi xem rõ ràng. Tư Dương nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, Tòng Mộng hướng phía trước đi rồi hai bước. Chủ nhân, ngươi nói trên đời này thật sự có phù đồ sao? Tòng Mộng hơi hơi khom người. Tòng Mộng cho rằng trong lòng có, liền có, trong lòng vô, tự nhiên vô. Tư Dương cũng chỉ là cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay làm nàng lui ra. Lúc này Lan Cẩn Tu bên ngoài ấn vang lên chuông cửa. Tòng Mộng thấy Tư Dương gật đầu, lúc này mới qua đi mở cửa ra. Lan Cẩn Tu tiến phòng liền nhìn đến trên màn hình biểu hiện hình ảnh. Cũng liếc mắt một cái nhìn ra kia không phải cái gì dụng cụ tiếp sóng. Hoàn toàn là Tư Dương bằng vào tu vi cách nhảy du ảnh ra tới hình ảnh. Vì thế bước chân hơi hơi một đốn sau, lúc này mới ngồi vào hắn bên cạnh trên sofa nói. Vừa mới Ngọc Trác nhận được điện thoại vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Bất quá lúc gần đi để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Huyền môn tính toán ở tai sau làm một hồi pháp sự, xua tan di lưu sát khí. Lần này sự tình không biết sẽ tạo thành bao lớn thương vong. Cho nên pháp sự quy cách còn tạm chưa định ra. Nếu là ngươi có cái này ý đồ, như vậy lần này pháp sự dắt thủ lĩnh sẽ tự mình tới cửa tới thỉnh lấy kỳ thành ý. Nếu là không muốn, trước tiên tiếp đón một tiếng bọn họ liền không tới quấy rầy. Tư Dương lắc đầu nói. Không có hứng thú, không đi. Lan Cẩn Tu hơi hơi mỉm cười nói. Hảo, ta sẽ giúp ngươi từ chối. Hai người nói chuyện khi, trên màn hình hình ảnh chính biểu hiện mấy cái quân nhân từ dưới hãm trong kiến trúc cứu ra một cái thai phụ. Mà cái kia thai phụ có lẽ là hạ hãm khi vì che chở bụng không có đi theo đám người chen chúc ra bên ngoài hướng, nhưng tình huống cũng không phải quá hảo. Bị cứu ra thời điểm hạ thân thậm chí còn có huyết. Hai tay ôm bụng bạch mặt, trong miệng lại là cầu người cứu cứu nàng hài tử. Chung quanh nghĩ cách cứu viện đám người bởi vì này một cái tựa hồ muốn sinh non thai phụ mà hoảng loạn một ít, đại gia rất bận rộn. Đem thai phụ đưa lên một chiếc vừa mới quay lại đây xe cứu thương sau, mọi người lại không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng trong nghĩ cách cứu viện. Còn có một đám bị kinh hách đến tiểu hài tử, gào khóc bị từ mà hãm đi xuống trong kiến trúc một đám bế lên tới. Đó là một nhà món đồ chơi cửa hàng. Hôm nay đang ở cử hành 4 đánh xe thi đấu. Mà hãm phạm vi vừa vặn liền ở cửa hàng cửa. Một toàn bộ phố toàn bộ cắt ngang hạ hãm. Cho nên hãm ở các cửa hàng người đều phải từng cái đưa bọn họ cứu ra. Thật lâu sau lúc sau, Tư Dương khẽ thở dài một tiếng. Lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại. Lan Cẩn Tu thấy thế lập tức kêu ở hắn. Tư Dương quay đầu nhìn về phía hắn. Lan Cẩn Tu hơi hơi nhấp môi, trong mắt hiện lên dãy giụa. Cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười, không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi sau đó có thể hay không vội, có hay không thời gian cùng nhau ăn cơm chiều. Tư Dương nhìn hắn trong chốc lát, sau đó gật gật đầu. Hảo a, ngày mai Tắc Chi nhập học ngày đầu tiên, ta cho hắn ở trường học quanh thân mua một bộ phòng ở. Đêm nay xem như cho hắn nhập học trước chúc mừng. Nhìn xem Ngọc Trác còn có nàng sư phụ có hay không thời gian. Nếu có lời nói, vậy cùng nhau đến đây đi. Lan Cẩn Tu lên tiếng. Kia không khác sự, ta liền đi về trước. Tư Dương gật gật đầu. Vừa lúc béo đầu bếp tân chế hướng phao quả trà. Bất quá là dùng giống nhau trái cây làm chế tác, nhưng tăng thêm độc môn phối liệu. Nói là muốn làm ngươi nếm thử hương vị. Nếu có thể, hắn muốn ở ngươi nông trang bán. Lan Cẩn Tu hơi có chút ngoài ý muốn. Này xem như lão phương nghề phụ sao? Tư Dương bật cười nói. Tính đi, hắn gần nhất mê thượng phát sóng trực tiếp. Vì thế muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster. Lan Cẩn Tu cười cười. Kia hảo, ta đi tìm lão phương lấy điểm nhi. Chờ Lan Cẩn Tu sau khi rời khỏi, Tư Dương lúc này mới đả thông đặc cần bộ một tổ đội trưởng Chu Cần điện thoại. Chu Cần vừa thấy điện báo, còn tưởng rằng là Tư Đại Sư lại có chuyện gì yêu cầu triệu hoán hắn đâu. Nhưng nghe đến điện thoại nội dung lại toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đem Đế Hãn cao ốc nơi cái kia phố hai bên trái phải sát đường toàn bộ sơ tán. Các ngươi còn có một giờ, ý thức được Tư Dương đang nói cái gì. Chu Cần cả trái tim đều nhảy cổ họng. Tư Thiên Sư, Tư Dương cười khẽ một tiếng. Nên nói ta nói, làm không làm tùy các ngươi đi, nói xong liền treo điện thoại. Mà bên kia Chu Cần trinh lăng mấy giây sau, trực tiếp vọt vào thủ trưởng văn phòng. Đường bên kia Tư Dương treo điện thoại. Đã về đến nhà, Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ thở dài. Hắn vừa mới kỳ thật có điểm tưởng ngăn cản Tư Dương. Thế giới này luôn có đủ loại thiên tai nhân họa. Nói câu không nên nói. Kia đều là mọi người mệnh. Càng sâu đến, những cái đó bởi vì có người tiết lộ thiên cơ mà thu hoạch cứu người. Cảm tạ cũng chưa chắc là tiết lộ thiên cơ người kia. Nhưng Tư Dương tưởng như thế nào làm? Hắn không có quyền can thiệp. Cũng sẽ không can thiệp. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Hắn chỉ có tận hắn có khả năng đi duy trì. Lan Cẩn Tu một đường đi vào tầng hầm ngầm. Đương môn vừa mở ra. Bên trong là một cái thoạt nhìn thực bình thường kho hàng. Mà Lan Cẩn Tu đi vào đi lúc sau. Giống như là xuyên thấu một tầng vô hình lá mỏng. Bình thường kho hàng tức khắc biến thành một chỗ như là hư vô không gian giống nhau địa phương. Bốn phía giống như là cuồn cuộn sao trời. Dưới chân cũng là tầng tầng lớp lớp sương mù. Mà ở trung gian có một cái nửa người cao hình trụ hình thạch đài. Trên thạch đài có một viên pha lê hình cầu. Mà pha lê hình cầu nội có một quả hình dạng bất quy tắc thiết phiến. Lan Cẩn Tu hướng tới thạch đài đi qua. Đem tay phóng tới pha lê hình cầu thượng. Lấy thần thức điều khiển bên trong thiết phiến. Hắn muốn nhìn lần này Tư Dương tiết lộ thiên cơ sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Tìm được cái kia nhân quả tuyến. Sau đó đem này phân nhân quả cấp hấp thụ ra tới. Bất quá là hao phí điểm tu vi. Nếu Tư Dương muốn cứu thế, kia còn lại đại giới hắn tới lưng đeo hảo. Thật lâu sau lúc sau, Lan Cẩn Tu mở mắt, lại thứ nhíu mày, cái gì đều không có. Thế nhưng là trống rỗng. Hắn thế nhưng nhìn không tới Tư Dương tiết lộ thiên cơ nhân quả. Cho nên Tư Dương, rốt cuộc là người nào? Hết chương.